Chương 17, Sao ổ sổ xì hệ tì. Quả nhiên sao ổ sổ xì hệ tì không khí tốt, không giống hủ hệ cổ mẫn đồ một bên hô hấp lấy sao ổ sổ xì hệ tì không khí, Đường Vũ một bên cảm khái nói. Quen thuộc đấu la đại lục cái kia không khí thanh tân, đột nhiên nhưng đi đến hủ hệ cổ mẫn đồ loại địa phương kia, nói thật Đường Vũ thật rất không quen. Ha ha, các hạ ưa thích liền tốt. Một bên Esgen một mặt cười ôn hòa đi ra, một bộ quan tâm người hiền lành dáng vẻ. Chỉ là không biết cái kia ôn nhu phong mạo bên dưới ẩn giấu đi ý tưởng gì. Còn làm phiền ngươi chuyên môn đưa chúng ta tới, thật sự là đa tạ. Đối với Esgen, Đường Vũ cũng không mâu thuẫn, nhưng QNZ sẽ không tiếp nhận, người thành đại sự, là không lại bởi vì từng chút một việc nhỏ mà so đo. Liền giống như Esgen, không sẽ bởi vì lúc trước cái kia một chút chuyện tình không vui, mà phá hư kế hoạch của hắn. Chỗ nào, về sau chúng ta liền là đồng bạn hợp tác. Chút chuyện nhỏ này ta đương nhiên sẽ rút, chỉ là không biết các hạ xuống đây sao ổ sổ xì hệ tỷ đến tuột cùng có mục đích gì theo thói quen đẩy trên mặt khung kính. Esgen hơi hiếu kỳ nói. Chỉ là tới nơi này nghỉ phép, chỉ thế thôi xem lên trước mặt Esgen, Đường Vũ trong lòng thở dài một hơi, quả nhiên chính mình không thích hợp cùng Esgen loại người này liên hệ, chính mình nhiều nhất không sống qua 50 năm không đến, đối mặt Esgen này loại sống trên 100 năm lão hồ ly, Đường Vũ thấy Alexander. Thật sao lần nữa đẩy trên mặt khung kính, Esgen hơi nhếch khóe môi lên lên, như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy, bạc, chúng ta đi thôi vâng. Esgen phó đội trưởng một bên ỷ chỉ mà Zgin vẫn như cũ là một tấm mặt hồ ly, nhấc chân lên theo sát lên Esgen. Nhìn xem Esgen cùng ỷ chỉ mà Zgin rời đi phương hướng, Đường Vũ hít mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu, Đường Vũ mới quay đầu lại đối mạ vịt vơ mì lì ông nói, mạ vịt vơ mì lì ông. Chúng ta cu nở dê đi thôi ẩn một mực đi theo Đường Vũ bên cạnh mạ vịt vờ mì lì ổng nhu thuận lên tiếng, dắt Đường Vũ tay, hướng về một phương hướng khác đi đến. À rồi rồi, Esgen phó đội trưởng, chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc rồi à một bên khác, đi theo Esgen rời đi ỷ chi mà Zgin mở miệng đến, không biết là vô tình còn là cố ý, tại phó đội trưởng phía trên còn nhấn mạnh. Ha ha! Không quan hệ áp bạc lần này ta thế nhưng là đạt được thứ rất tốt nha. Đi ở phía trước Esgen dừng bước lại, một bộ hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu lộ, đồng thời đưa tay hướng về phía trong ngực thăm dò, xuất ra một cái bình thủy tinh cùng một cái màu đen hộp. Ý chi mà đấy, đây là cái gì? Ý chi mà Zgin hơi hứng thú đi đến Esgen trước mặt, mở ra cái kia ân hai con ngươi màu đỏ, tò mò nhìn Esgen đổ trên tay. Đây chính là ta mới vừa từ cái kia kỳ quái thanh niên trên người quất lấy ra máu thịt nha. Về phần cái này hộ, thế nhưng là ghi chép toàn bộ chiến đấu tư liệu nha. Esgen một mặt hưng phấn nhìn xem đồ trên tay, phải biết hắn cũng là một nhà khoa học. A ỷ chỉ mà Zgin cặp kia ân hai con ngươi màu đỏ lần nữa híp lại. Hãy chờ xem bạc chúng ta phía trước, quyết vô địch thủ giống như là tuyên cáo một dạng. Esgen cảm xúc cao nói ra những lời này. A Đường Vũ đại nhân. Như thế thật được không? Không đem nguy hiểm bôi giết từ trong trứng nước. Một bên khác, đi tại cùng Esgen con đường ngược lại bên trên, Bách Kỳ nhịn không được dò hỏi. A không có chuyện gì nha, lần này ta chẳng những hoàn thành nhiệm vụ, cũng đã nhận được đồ tốt đâu. Sờ lên Bách Kỳ đầu, Đường Vũ khẽ cười nói. Ừ, ngươi xem. Tay trái vừa lật, một cây đao chuôi màu xanh biếc trạng phách đao xuất hiện trên tay, đúng là Esgen trong tay kính hoa thủy nguyệt. Cái gì? Thời điểm Bách Kỳ kinh ngạc nhìn Đường Vũ trong tay kính hoa thủy nguyệt, Đường Vũ hẳn không có cùng Esgen từng có cái gì giao thủ. A Đường Vũ đến cùng là lúc nào phòng chế lu cờ na ho? Từ vừa mới bắt đầu ta liền phục chế thành công, ngay từ đầu ta sử dụng băng độn là thời điểm. Đường Vũ mỉm cười, phục chế Esgen trong tay kính hoa thủy nguyệt khiến cho Đường Vũ tâm tình thật tốt, đây mới là Đường Vũ chân chính buông tha Esgen nguyên nhân. Mời xem chương 13, Đinh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Lẫn vào xã ổ sổ xỉ hệ thi, thu hoạch được 100 vạn hối đoái điểm ban thưởng, rút ra cơ hội một lần cũng chỉ còn lại có 2 cái nhiệm vụ chính tuyến. Đường Vũ khỏe miệng điếu một cái, thiện tay lựa chọn rút ra. Đinh chúc mừng chủ nhân rút ra đến, linh hồn chuyển đổi khí cụ đinh hệ thống tự động mở ra thuộc tính liệt biểu. Tên, linh hồn chuyển đổi khí cụ chủng loại, khoa học kỹ thuật loại ngoại hình, cùng loại với cỡ nhỏ xiềng xích. Năng lực. Có thể đem tiếp xúc vật thể chuyển hóa làm linh thể hình dáng, sẽ không đối nguyên bản thân thể sinh ra tác dụng phụ, nguyên bản thân thể cùng linh thể đồng bộ, linh thể tăng lên thân thể QNZ đi theo tăng lên. Đánh giá, cơ trợ vật phẩm, người sáng tạo ra vật này phẩm về sau, liền không chút do dự từ bỏ, thuộc về phế phẩm một loại hình đồ vật. Nha, nhã nhu cu nở dê thật là, nếu như phía sau đánh giá có thế bỏ đi, ta sẽ càng cao hứng đối với phía sau đánh giá, Đường Vũ biểu thị có chút bất đắc dĩ. Hừ mỗi trong không gian, con nào đó không tiết tháo thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Được rồi, nghiêm túc ta liền thua bất kỳ, phục chế hai cái vật này đi ra. Tiện tay đem trên tay linh hồn chuyển đổi khí cụ ném cho Bách Kỳ, hắn hiện tại xem như biết, hệ thống cho hắn rút ra đồ vật đều là có mang tính lựa chọn, theo vừa mở là liền không có cái gì tỷ lệ, hết thể đều là hệ thống an bài tốt. Phân tích phục chế đối với tinh khiết khoa học kỹ thuật sản phẩm, Bách Kỳ không đến một phút đồng hồ liền sao chép được, tinh khiết khoa học kỹ thuật sản phẩm so với một khối đá tới nói, Bách Kỳ phục chế lên đến còn phải nhanh. Tiếp nhận linh hồn chuyển đổi khí cụ, trực tiếp mang theo trên tay, trong nháy mắt, Đường Vũ thân thể liền đã biến thành linh thể. Nô, không có cái gì cải biến mà cảm thụ được thân thể của mình, cũng không có phát sinh cái gì trên bản chất cải biến, nên nói không hổ là thuộc về phế phẩm một loại hình đồ vật sao có thế như thế đã không tệ, ngươi còn hy vọng có cái gì tăng thêm sao trong đáy lòng, đột nhiên truyền ra một đạo ôn nhu thanh âm. Mà nha, ta biết rồi, ta đang bị cái thế giới này gạt bỏ nha, ta đã sớm biết. Biết Nhã Nhu muốn nói gì, Đường Vũ trực tiếp đưa nàng mong muốn nói lời nói ra. Ngươi biết liền tốt, mặc dù ngươi bởi vì hệ thống nguyên nhân, sẽ không bị cái thế giới này chỗ gạt bỏ, thế nhưng QNZ tuyệt đối sẽ không bị cái thế giới này chỗ thu nạp. Đây cũng là vì cái gì ngươi có thể tại hủ hệ cổ mẫn đổ dùng thân thể con người sinh tồn, thức tỉnh không ra chạm phách đao nguyên nhân. Nói lên cái thế giới này, Nhã Nhu cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Vô luận muốn đi cái gì nhị thứ nguyên thế giới, bởi vì hệ thống nguyên nhân, tuyệt đối sẽ không có bị bài xích khả năng, tương phản, cũng có bị tiếp nhận khả năng, thế nhưng Đường Vũ giống như trời sinh cùng cái thế giới này không cùng mở dạng, cái thế giới này hết lần này tới lần khác liền không tiếp thụ Đường Vũ. Biết biết. Lắc đầu, Đường Vũ cắt đứt cùng Nhã Nhu liên hệ, này đổi lại trước kia là tuyệt đối không thể nào, thế nhưng Đường Vũ hoàn thành đấu la nhiệm vụ chính tuyến, thu được 10 quyền hạn. QNZ liền được này một đặc quyền. Hừ mỗi trong không gian, một vị nào đó không tiết tháo thiếu nữ lần nữa hừ lạnh một tiếng, trong lòng hiện hiện một cái xấu bụng ý nghĩ. Trước không nói một vị nào đó không tiết tháo thiếu nữ, trở lại tới bên này, hiện tại Đường Vũ ánh mắt đã bị một bóng người hấp dẫn. Một cái mái tóc màu đen tiểu hài tựa ở một cái nào đó phòng ở bên cạnh, hai tay ôm thật chặt thân thể của mình, thít chặt ở một bên trong khắp ngõ ngách. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.